La Cương vội vàng đem tất cả mọi chuyện điều tra được kể lại một lần. Nghe xong, Lưu Âm Ngọc im hơi lặng tiếng chừng vài phút. Theo sau đó, Ngọc La Yên thở dài một tiếng truyền ra. Các vị quên mất một điểm quan trọng. Điểm nào? Đám người giật mình hỏi. Ngọc La Yên ung dung cười nhạt. Nếu mục đích của đối thủ chỉ đơn giản là muốn tạo ra mâu thuẫn giữa Hắc Thị và Tam Trưởng Lão, vậy tại sao chỉ giết sạch người của Hắc Thị? Sao không giết thêm U Hộ Pháp, Huyền Hộ Pháp hay thậm chí là Trấn Hào rồi đổ tội lên đầu Hắc Thị? Để mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm luôn. Đám người toàn thân chấn động, âm thầm bái phục Ngọc La Yên nhanh như vậy đã nhìn ra lỗ hỏng. Phải, nếu chỉ để tạo mâu thuẫn, hung thủ nên giết thêm một hai người bên phía Trấn Hào. Khi đó Tam Trưởng Lão sẽ phát điên, trực tiếp cùng Hắc Thị chém giết, đâu còn tỉnh táo để truy tìm hung thủ như hiện tại. Nghe một lời như đọc ngàn quyển sách, Hắc Diện Ma Đế bái phục nói. Lý do chỉ có một, hung thủ cần giữ mạng của Trấn Hào và hai vị hộ pháp lại vì còn giá trị lợi dụng. Không tệ, Ngọc La Yên mỉm cười. Thần thần bí bí nói ra. Gần đây ta nghe đồ đệ Thiên Nhi kể lại một chuyện. Ôn hồn liên bên trong dược viên của Chu Tiên Điện bị mất trộm một cách vô cùng bí ẩn. Vốn ta không quá để ý chuyện này. Nhưng hiện nay liên tưởng lại. Thời điểm mà ôn hồn liên mất trộm, trong dược viên có mặt của Trấn Hào. Lời vừa nói ra, ánh mắt của chúng cường giả đồng loạt co rụt lại. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.